Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1286, xuất quân mà đi. Nghe được lời ấy, toàn trường vũ sĩ đều hoan hô lên, hai tròng mắt hừng hực. Tướng địch Phương thống lĩnh đầu treo ở chính mình chiến kỳ chi lên, đây là như thế nào loại uy phong sự tình. Lúc này mọi người không hề nghi ngờ, đã hoàn toàn bị Lộc Vũ kéo theo nhịp điệu, lòng tràn đầy đều là chiến ý dạt dào. Đối với cái này một màn, Lộc Vũ cùng Dịch Hưng hai người liếc nhau, kia này cười, toàn bộ đều không nói cái gì chung. Cái gọi là cổ vũ quân tâm, không có gì so với Lộc Vũ hiện tại chuyện làm, càng thêm có thể kích phát rất nhiều võ sĩ bất khuất chiến ý cùng quân tâm. Cuộc chiến hôm nay, chúng ta nhất định thu được thắng lợi. Ánh mắt quét mắt mọi người, Lộc Vũ tiếng như tiếng sấm liên tục vậy nói đạo, chợt bàn tay vung lên, quát lên, rất nhiều vũ sĩ, theo ta chinh chiến đi. Huyết Linh Thành chiếm đoạt lĩnh nơi, hôm nay quá về sau, chính là chúng ta Lam Nguyệt Thành nơi. Lần này chiến tranh, dẫn đội người, tự nhiên là Lộc Vũ. Hắn nói xong câu đó về sau, liền dẫn đầu hướng về kia Huyết Linh Thành nội vực vị trí phi vút đi. Vì cam đoan phía sau rất nhiều vũ sĩ có thể cùng lên, đương nhiên hơi chút khắc chế một cái tốc độ của mình, thân sau có lấy mênh mông cuồn cuộn vũ sĩ đều là đồng loạt đi theo Lộc Vũ thân ảnh. Dịch Hưng tại chỗ nhìn cái kia phi vút đi rất nhiều vũ sĩ cùng Lộc Vũ, mặt nở nụ cười gật đầu. Chợt hắn xoay người tiến nhập lều lớn bên trong, hai tròng mắt bên trong một mảnh kích động màu sắc. Hắn biết Lam Nguyệt Thành thắng lợi không xa, chiến tranh bên trong cường giả chính là tả hữu chiến cuộc một cái không thể coi thường nhân tố. Mà có Lộc Vũ dẫn đội Lam Nguyệt Thành, tất nhiên sẽ trở thành thắng lợi người. Dịch Hưng sớm đã sai người đem nơi này kế hoạch đều hạ phát ra, tất cả liền cùng đợi tổng bộ bên kia qua đây vũ sĩ. Nhưng sau quyết nhất tử chiến, trận này chiến tranh có thể sẽ duy trì thời gian rất lâu. Nhưng bây giờ Dịch Hưng tuyệt không lo lắng Lam Nguyệt Thành thất bại, mà mang đến đây hết thảy chuyển cơ chính là Lộc Vũ. Theo Lộc Vũ mà đến những tinh binh kia, giờ này khắc này vẫn còn ở nghỉ ngơi dưỡng sức bên trong. Bọn họ muốn đợi được muộn tiến lên. Lúc buổi tối, lượng quân chiến đấu đã đến đánh chuông thu binh thời điểm, bọn họ liền có thể lẫn vào trong đó, nằm vùng ở địch nhân nội bộ. Lần này lượng quân chiến trường ở một bên cực kỳ khu vực bát ngát. Nơi đây mặc dù là một mảnh liên miên giống như xương rồng một dạng dãy núi, nhưng cũng có một chút khu vực tương đối mở mang. Nơi đây đủ để dễ dàng mấy vạn vũ sĩ tiến hành chém giết. Lộc Vũ lãnh đạo rất nhiều vũ sĩ, chẳng qua chỉ có mấy nghìn mà thôi, một đường đi về phía trước, không bao lâu liền đi tới nơi này. Này lúc, cái chỗ này, Huyết Linh Thành chỉ có thám tử, chân chính đại quân còn chưa tới. Bởi vì Lộc Vũ duyên cớ vì thế, lúc đầu quyết định hôm nay chiến đấu, Huyết Linh Thành rất kinh sợ, trực tiếp không có phái người tới. Ban đêm sự tình, đối với hắn nhóm quân tâm cùng tinh thần đả kích thật sự là quá mức một ít. Mà chiến trường chi lên, quân tâm sĩ khí càng là thiếu một thứ cũng không được gì đó. Cái này tương đương với một cái tín niệm, có thể hai gã dẫn đội thống lĩnh đều tử vong, mới thống lĩnh vẫn chưa đến, bọn họ làm sao còn cùng Lam Nguyệt Thành chiến đấu. Mênh mông cuồn cuộn Lam Nguyệt Thành vũ sĩ ở khu vực này bên trong trắng trợn đi tới. Lộc Vũ đi ở phía trước nhất. Tại đây bên cạnh có hai gã tướng quân phân biệt đứng thẳng cùng hai bên. Ba người chi về sau chính là cái kia mỗi bên đội đội trưởng, xuất lĩnh thủ hạ chính là rất nhiều vũ sĩ. Ở trung ương vị trí có hai cây chiến kỳ nghênh phong phiêu triển khai, ở chiến kỳ chi lên vẽ có khẽ cong minh nguyệt, chính là Lam Nguyệt Thành chiến kỳ. Huyết Linh Thành, đánh với ta một trận. Huyết Linh Thành, đánh với ta một trận. Huyết Linh Thành, đánh với ta một trận. Trùng trùng điệp điệp đi tới, trong lúc đó rất nhiều vũ sĩ đều là phát sinh từng đạo thanh âm xông thẳng lên trời một dạng, thanh thế có chút bất phàm, hợp với bước chân kia rơi xuống đất đồng loạt thanh âm càng là chấn động nhân tâm thần. Chư vị, Huyết Linh Thành phòng thủ mà không chiến, chúng ta liền lướt tới. Ánh mắt ở phía trước vừa nhìn, ngoại trừ trước giờ ân bày ở chỗ này thám tử bên ngoài, lại không còn lại Huyết Linh Thành người. Lộc Vũ bàn tay vung lên, cất cao giọng nói, ngăn cản người, chết. Đúng, rất nhiều vũ sĩ đồng thời đáp, thanh thế cuồn cuộn, xôn xao. Tiếp đó, mấy nghìn danh vũ sĩ cũng trong lúc đó về phía trước phi nhanh đi, động tác đều nhịp, cực kỳ cảnh đẹp ý vui, đương nhiên cũng cực kỳ chấn nhiếp nhân tâm. Cước bộ đạp ở mặt đất chi lên, phảng phất liền đại địa đều hơi chấn động lên. Mấy nghìn vũ sĩ nhất tề vọt tới, mà cùng này đồng thời Lam Nguyệt Thành giết tới. Một gã thám tử trông thấy màn này, đồng tử co rụt lại, quát to một tiếng, mặt sắc hoảng sợ, mau bỏ đi, đối phương nhân số nhiều lắm. Khác thám tử cũng là tức giận quát lên, bọn họ ở chỗ này chỉ là phụ trách quan vọng cùng dò xét phong, người nào biết mình Huyết Linh Thành bên trong không có ai qua đây. Ngược lại chỉ còn hạ bọn họ những thứ này thám tử. Này thì đối mặt loại chàng diện này, tức thì vội vàng chạy trốn ra. Lam Nguyệt Thành không phải định xong ở chỗ này nhất quyết cao thấp này, làm sao các ngươi không giữ lời hứa? Vừa chạy, những thứ kia thám tử một bên không ngừng quay đầu nhìn xung quanh, phát sinh tiếng giống giận dữ. Lượng quân giao chiến, bình thường mà nói, chỉ cần không phải loạn chiến, đều sẽ định xong một cái vị trí, ở cái kia vị trí chi lên tiến hành chém giết, phân ra thắng phụ, nhất định là định xong. Có thể chúng ta tới rồi, các ngươi Huyết Linh Thành phòng thủ mà không chiến, tự nhiên các ngươi thua trận lần chiến đấu này, chúng ta đi tới thì thế nào? Ở Lộc Vũ bên người một gã tướng quân, khí thế nhìn bằng nửa con mắt cùng đối phương giao lưu, đồng thời bàn tay vung lên, nói, chúng vũ sĩ, trực tiếp giết đi qua. Hắn căn bản cũng không cho đối phương phản kháng chút nào cơ hội. Đủ số túc ngàn vũ sĩ, nhất tề phi nhanh, mà đối phương chỉ là một ít thám tử, tự nhiên là không dám cùng Lam Nguyệt Thành liều mạng, chỉ có thể chật vật không chịu nổi trốn tránh ra. Đây là đang cùng Lam Nguyệt Thành khai chiến tới nay nhất biệt khuất một lần. Chẳng qua chỉ là vài cái thám tử, Lam Nguyệt Thành cũng không có muốn cố ý ghim hắn nhóm. Những thứ này thám tử chạy trốn hay không, đều không pháp ảnh hưởng chiến cuộc. Lam Nguyệt Thành muốn là đi tới, hướng về phía đối phương xây dựng cơ sở tạm thời chi chỗ đi tới. Một lần hành động chiếm giữ chỗ kia, ha ha ha, một đám nhuyễn đản, chưa từng thấy qua như này khiếp nhược chi vũ sĩ. Các ngươi xứng sao thay thế Huyết Linh Thành tới ra chiến trường? Thực sự là cười sát ta vậy, ngươi chờ thấy chúng ta, chỉ có tè ra quần, chạy trối chết hạ tràng. Nhìn không ít thám tử thoát đi, rất nhiều Lam Nguyệt Thành vũ sĩ, tất nhiên là lòng tin càng phát tăng vọt, chiến ý càng phát cuộn trào mãnh liệt. đạt tới một cái làm người ta kinh khủng hoàn cảnh. Mọi người đều tràn đầy tự tin, cấp tốc đi tới. Lộc Vũ dẫn đội một đường lên, đều là khóe miệng khẽ nhếch, mang theo nụ cười thản nhiên. Cái gọi là kiêu binh tất bại, mà Lam Nguyệt thành vũ sĩ, tắc thì đi ngược lại con đường cũ. Hiện tại cần vừa vặn là những thứ này kiêu ngạo. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu giao chiến liền ở vào hạ phong, chịu khổ chịu tội chịu bạch nhãn không biết bao nhiêu lần. Bây giờ Lộc Vũ cho bọn họ mang tới kiêu ngạo, thì tương đương với cho bọn họ đánh một châm thuốc kích thích, làm cho khí thế của bọn họ đạt được một cái trước nay chưa có núi cao chi lên. Như đây, trước khí thế phương diện, liền có thể tướng địch phương áp đảo. Hết chương.